Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583, chương 9, lộ ra kế hoạch. Tại sao phải buộc ta đây? Bên trong thung lũng, bốn phía đều là rừng cây rậm rạp, chỉ có cách đó không xa có một con sông lớn tuôn trào mà qua. Ở mục lực đi săn giết con mồi thời điểm, Lâm Dạ dùng đá lửa sinh hỏa, đồng thời đánh một ít nước. Ở đơn giản uống chút nước sau, Lâm Dạ liền ngồi dưới đất, một bên tiếp tục suy nghĩ chuẩn bị thành lập võ hồn điện cùng tạo hóa chi thần giáo lý vấn đề. Một bên chờ đợi mục lực trở về, mà một bên khác, ở Lâm Dạ tĩnh tọa trầm mặc suy nghĩ thời gian, Tiểu Y Tiên nhưng thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Dạ, trong lòng cảm giác Lâm Dạ rất là thần bí. Lúc trước cứu Lâm Dạ sau, bởi vì Lâm Dạ giải thích, Tiểu Y Tiên xác thực cho rằng Lâm Dạ là cái người bình thường. Là bất ngờ không cẩn thận mất trí nhớ, mà Lâm Dạ trong cơ thể không có đấu khí chập chờn, vẫn cho là biểu hiện cũng rất bình thường, trừ thông minh một ít, cái khác cũng không có nhường Tiểu Y Tiên hoài nghi. Có điều trước đây không lâu, Lâm Dạ ôm nàng chạy xa như vậy, này tố chất thân thể quả thực so với một ít đấu giả đều mạnh hơn. Hiếu thắng, mà nhảy xuống vách núi, còn dùng chủy thủ an toàn trượt rơi xuống. Trong này cho thấy Lâm Dạ bất phàm thân thủ, nhường Tiểu Y Tiên rất khó tin tưởng Lâm Dạ sẽ là một người bình thường. Mặc dù có chút hoài nghi Lâm Dạ cũng không phải người bình thường, có thể Tiểu Y Tiên vẫn là đối với Lâm Dạ phi thường tín nhiệm. Bởi vì thân là một tên y sư, Tiểu Y Tiên từ nhỏ không biết tiếp xúc qua bao nhiêu người, tự nhận là xem người còn là phi thường chuẩn. Lâm Dạ cũng không tính là người xấu, điểm này nàng có thể khẳng định. Mà cùng Lâm Dạ so với, mục lực cũng tuyệt đối là một cái ở bề ngoài nho nhã lễ độ, thế nhưng trong nội tâm nhưng là nham hiểm tàn nhẫn ngụy quân tử. Ở Lâm Dạ cùng Tiểu Y Tiên lặng lặng chờ đợi thời điểm, có điều mười mấy phút, mục lực liền cười ha ha, từ đằng xa trở về, mang về mấy con thỏ cùng gà rừng, còn có một chút to mọng cá lớn. Đây là ta bắt được con mồi. Như thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Không sai. Mục lực đại ca quả nhiên thân thủ bất phàm. Một bên, Lâm Dạ cũng đúng lúc thổi phồng lên. Bất quá đối với Lâm Dạ cái kia bình thản âm điệu, còn có mặt không hề cảm xúc dáng dấp, nhưng thực sự khiến người rất khó tin tưởng. Lâm Dạ là thành tâm. Thế nhưng đối với Lâm Dạ thổi phồng, mục lực đúng là rất vui sướng cùng đắc ý. Tuy rằng Lâm Dạ vẻ mặt có chút kỳ quái, nhưng cho tới nay, bên người không ít các lính đánh thuê nịnh nọt dáng vẻ cùng thấp kém a dua tiếng, mục lực đã sớm xem lười, nghe ngán. Lâm Dạ này khác với tất cả mọi người thổi phồng, cảm giác còn trách thoải mái. Hắn liền thích loại này nhìn qua không có chút nào muốn nói, thế nhưng là lại không thể không nói dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, mục lực vẫn còn có chút không muốn đối với Lâm Dạ động thủ. Thế nhưng ở nội tâm ý muốn sở hữu dưới, mục lực vẫn lắc đầu một cái. Tiểu tử, người nói chuyện đúng là sẽ nói chuyện. Có điều đáng tiếc phá hoại kế hoạch của ta. Không phải vậy chờ ta cưới Tiểu Y Tiên, nhường ngươi gia nhập chúng ta đầu sói đoàn lính đánh thuê, hưởng hưởng phúc cũng không sao. Bởi vì mục lực đánh trở về con mồi, Lâm Dạ liền lấy ra chủy thủ, chuẩn bị đi dọn dẹp một chút con mồi, sau đó lại nướng lên ăn. Mà nhìn thấy Lâm Dạ bờ sông thanh tẩy con mồi, Tiểu Y Tiên cũng liền bận bịu qua đi hỗ trợ. Vốn còn muốn cùng Tiểu Y Tiên đơn độc tâm sự, thế nhưng là bị Lâm Dạ cho trộn lẫn. Điều này làm cho mục lực rất là khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể giả vờ nở nụ cười cũng sáp lại hỗ trợ. Cùng nhau thanh lý con mồi thời điểm, nhìn Tiểu Y Tiên đối với mình mặt ngoài lộ ra dịu dàng nụ cười, thế nhưng trên thực tế nhưng hết sức xa lánh. Mục lực giả cười trên mặt cũng không khỏi hiện ra vài tia âm lãnh. Ta đều cùng ngươi hạ xuống này vách núi, chẳng lẽ còn không đủ biểu hiện thành ý của ta sao? Vậy cũng không trách ta. Ở dọn dẹp xong con mồi sau, ba người nhất thời liền bắt đầu nhóm lửa đồ nướng. Tiểu Y Tiên tiểu thư, người ăn trước. Ở nướng kỹ một con thỏ sau, Mục Lực nhất thời nở nụ cười đem chính mình nướng kỹ thỏ trước tiên đưa cho Tiểu Y Tiên. Một bộ thân sĩ dáng vẻ, nhường Tiểu Y Tiên ăn trước. Mục Lực công tử vẫn là tự mình ăn đi, ta lập tức liền muốn nướng kỹ. Tiểu Y Tiên một cách uyển chuyển mà chối từ, sau đó chỉ chính mình chính đang nướng thỏ. Vậy ta trước hết ăn. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên rõ ràng đã nướng chín, thế nhưng là còn ở nướng thỏ. Mục Lực sắc mặt ở mặt tươi cười đồng thời, nhưng không khỏi xẹt qua một tia vẻ lạnh lùng, đem trên tay nướng kỹ thỏ cầm lấy đến cắn mấy cái. Hắn biết, Tiểu Y Tiên đang hoài nghi hắn đối với đồ ăn gian lận. Bất quá đối với Tiểu Y Tiên hoài nghi, hắn đã sớm nghĩ đến tình huống này, trực tiếp tự mình ăn trước. Nhìn thấy Mục Lực ăn trước, mà trước thanh tẩy thỏ thời điểm, phân phối con mồi là tùy cơ. Nếu như có độc, Mục Lực khẳng định không dám ăn trước. Có điều vì an tâm, Tiểu Y Tiên ở cầm lấy nướng kỹ thỏ sau, vẫn là cớ nói đi một bên đem thịt thỏ mặt trên cháy khét tước mất. Lén lút nhưng lặng lẽ dùng ngân châm thử một chút có hay không độc. Ở xác nhận quả nhiên không có sau, Tiểu Y Tiên thở phào nhẹ nhõm. Ở tước mất cháy khét sau, mới sắc mặt như thường trở về. Sau đó bắt đầu yên lòng bắt đầu ăn. Có điều ở ăn một nửa sau, Tiểu Y Tiên đột nhiên cảm giác thấy hơi quái dị, bởi vì thân thể của nàng chợt bắt đầu tê dại lên, có chút không động đậy được. Thế nhưng rõ ràng trước nàng dùng ngân châm kiểm tra, hẳn là không có độc a. Mục Lực, ngươi dĩ nhiên hạ độc. Có chút khó khăn nghiêng đầu, Tiểu Y Tiên nhìn về phía Mục Lực, không khỏi đẹp trong mắt lóe lên một chút tức giận. Silver Fang ám cắn, cả giận nói, độc, này không phải là độc, ngươi là y sư, ở trước mặt ngươi ta cũng không dám chơi độc, đây là thiên ma tán. Chúng ta lính đánh thuê nếu như chịu khá là thương thế nghiêm trọng, ở may và vết thương thời điểm, như thế đều sẽ bôi trời cao ma tán, đến tê liệt bị thương vị trí, giảm bớt đau đớn, có điều thứ này bôi ở một cái vị trí, có thể tê liệt cái này vị trí, mà nếu như ăn, sẽ tê liệt cả người. Mà bởi vì thiên ma tán đối với thân thể cũng không có thương hại, chỉ là sẽ ngắn ngủi tê liệt thân thể, không hề tính độc. Vì lẽ đó cho dù dùng ngân châm cũng đo lường không ra. Nghe Tiểu Y Tiên, Mục Lực bữa tư âm lãnh cười, thản nhiên đứng lên. Tiểu Y Tiên, ta theo đuổi ngươi đã có không ít năm, ngươi nhưng vẫn treo ta. Ỷ có vạn dược trai che chở, có các lính đánh thuê ủng hộ, ta xác thực không dám dễ dàng động ngươi. Thế nhưng ở Thanh Sơn Trấn, vẫn chưa có người nào dám từ chối ta Mục Lực cầu yêu. Cho dù là ngươi cũng không được. Ở Thanh Sơn Trấn, khả năng ta xác thực không dám động ngươi. Thế nhưng nơi này nhưng là ma thú sơn mạch. Ta động ngươi, ai lại biết đây? Phảng phất nghĩ tới điều gì, Mục Lực nhất thời lạnh nở nụ cười. Mục Lực, ta còn biết ta là vạn dược trai người. Nếu như ngươi dám động ta, vạn dược trai nhất định sẽ báo thù cho ta. Nghe Mục Lực, Tiểu Y Tiên không khỏi nổi giận nói. Động ngươi? Ha ha, ta chỉ là động ngươi, lại không phải giết ngươi. Ta chỉ cần không giết ngươi, coi như cùng ngươi có quan hệ, vạn dược trai cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận. Chỉ cần ngươi không chết, lẽ nào vạn dược trai còn có thể tìm chúng ta đầu sói đoàn lính đánh thuê liều mạng sao? Mục Lực không khỏi cười lớn lên. Tiểu Y Tiên, đêm xuân khổ, đáng, ngắn, chờ ta giải quyết tên tiểu tử này, chúng ta liền cẩn thận thân cận một chút. Ta phải cố gắng thưởng thức một hồi. Toàn bộ Thanh Sơn Trấn vô số các lính đánh thuê cảm nhận nữ thần đến cùng là cái tư vị gì? Ngươi vô liêm sỉ. Nghe Mục Lực, Tiểu Y Tiên quả thực tức giận không được. Thế nhưng bởi vì thân thể bị tê liệt, nàng liền tự sát đều không làm được. Nàng thực sự không nghĩ tới, Mục Lực dĩ nhiên sẽ dùng thiên ma tán. Ai? Nhưng nhìn đến hướng về chính mình cười lạnh đi tới Mục Lực, Lâm Dạ nhưng không khỏi thở dài. Sau đó vỗ vỗ y phục của chính mình, chậm rãi đứng lên. Tại sao muốn buộc ta đây? Ta chỉ là muốn cẩn thận mà yên tĩnh phát dục một hồi. Tại sao liền như thế khó đây? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,